Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, đệ 1570 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 178, sao loại này phát ra từ nội tâm cười vui, làm nàng kia trương cho tới nay đều băng mặt. Giống tuyết liên hoa giống nhau từ từ nở rộ, rất là mỹ lệ, xem đến Tưởng Tử Lương đều say. Hắn si ngốc mà nhìn nàng, thì thào nói, Sadako, ngươi như thế nào có thể lớn lên như vậy mỹ, cười đến như vậy đẹp, thật hy vọng ngươi có thể mỗi ngày như vậy cười, kia thế giới nhất định sẽ nở khắp hoa tươi. Hắn không am hiểu nói lời âu yếm, cũng không phải thi nhân. Tại đây một khắc, lại bị Sadako tươi cười phát ra ra ý thơ tới. Nói ra như vậy, cực kỳ trữ tình nói. Trữ tình nói, người ở bên ngoài xem ra, là tương đương buồn nôn khởi nổi da gà. Nhưng là, ở tình nhân trong mắt, lại là mỹ lệ nhất câu thơ, như thế nào nghe đều sẽ không chán ghét. Sadako bởi vì hắn những lời này, cười đến càng thêm hoan, thậm chí phát ra giống như chuông bạc giống nhau tiếng cười. Đây là nàng sống lại sau, trước nay đều không có thử qua. Tưởng Tử Lương nghe được càng thêm si mê, cảm thấy trên đời không còn có người có thể cười đến như vậy đẹp. Tốt như vậy nghe xong, nàng kia một đôi mắt, bởi vì cười mà hơi hơi cong lên, thật giống như trăng non giống nhau, rất là đáng yêu động lòng người, thật muốn chết chìm ở ngươi má lúm đồng tiền bên trong. Tưởng Tử Lương lại lần nữa nói ra một câu cùng hắn tính cách thực, không tương xứng hợp lời âu. Yemani, đây là hắn phát ra từ nội tâm ý tưởng. Cũng không có bất luận cái gì làm ra vẻ, bởi vì chân thật, cũng liền càng thêm động lòng người. Sadako nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển hiếm thấy kéo dài tình ý. Cũng đang ở lúc này, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên, thình lình xảy ra điện thoại thanh, đem hai cái lâm vào tình ý người bừng tỉnh. Sadako cúi đầu xem ra điện biểu hiện, phát hiện là Dương Tử Mi, cũng liền vội vàng chuyển được. Chủ nhân, Sadako, ngươi hiện tại làm gì đâu? Có phải hay không ở cùng Tử Lương cùng nhau? Dương Tử Mi bên kia nôn nóng kêu lên. Đúng vậy, chủ nhân có việc tìm ta. Không có việc gì, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm có hay không sự. Ta không thể hiểu được đột nhiên nhị táo tâm nhiệt, hoài nghi ngươi muốn cùng Tử Lương lao súng cướp cò, cũng liền gọi điện thoại hỏi một chút. Dương Tử Mi xấu xa nói, lần trước nàng cùng Long Trục Thiên thân thiết thời điểm, bị Sadako hướng Tiểu Thiên mật báo, làm Tiểu Thiên tới quấy rối. Hiện tại, nàng cũng muốn quấy rối một chút mới tâm lý cân bằng. Ngoặc kép. Sadako mặt nháy mắt đỏ bừng, giống bị Dương Tử Mi bắt một gian giống nhau, không biết nên nói cái gì mới hảo. Sadako, ở tình huống của ngươi còn không có hoàn toàn biết rõ ràng phía trước, ngươi tốt nhất không cần cùng Tử Lương kết hợp ở bên nhau, miễn cho hại Tử Lương. Tuy rằng loại này cách làm thực không phúc hậu, nhưng là vì Tưởng Tử Lương, Dương Tử Mi cũng không thể không nhắc nhở. Ân, chủ nhân, Sadako ngữ khí nặng nề mà trả lời. Biết thì tốt rồi, ta đây không có việc gì. Treo, Dương Tử Mi mới vừa đem điện thoại treo, liền nhận được Tưởng Quang Chính điện thoại. Nữ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có rảnh không? Tưởng Quang Chính vẫn như cũ đi theo Tằng Chấn Long xưng hô. Xưng Dương Tử Mi vì nữ, Tưởng nguyên thủ tìm ta có việc. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, ta là Tưởng cùng ngươi tâm sự Sadako sự tình, không biết ngươi có thể hay không. Cái này, Dương Tử Mi có vài phần khó xử. Cứ việc tưởng Quang Chính không tính người ngoài, nhưng nàng vẫn là không lớn tưởng đem Sadako chân thật tình huống nói cho hắn, miễn cho cấp Sadako đưa tới phiền toái. Nếu Sadako là hoạt tử nhân tin tức này bị truyền hậu thế, khẳng định sẽ khiến cho một ít nghiên cứu cuồng nhân hứng thú, đưa tới dụng tâm kín đáo cao thủ nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng biết Tưởng Tử Lương là sẽ không đem tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, bởi vậy mới nói cho hắn. Sao sao sao, hết chương.